Chương 777, trở về hy vọng. Quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn thật giống như ngủm giống nhau. Yêu Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, hắn chính là biết mình mới vừa lực đạo đó là tuyệt đối không ngừng với đem hỉ dọ gì giết chết. Ước đoán cái này tiểu cô nương lúc này đang xấu hổ không có ý tứ ngẩng đầu đi, dù sao bại bởi một cái đã biết dạng tiểu quỷ, hơn nữa trước khi còn buông mạnh miệng, nhưng ai cũng biết ngượng ngùng. Đi tới hỉ dọ gì trước người này quả nhiên là đem mặt chôn vào trong đất, liền cho đà điểu giống nhau, làm cho Yêu Nguyệt ách nhưng bật cười. Này, đứng lên đi, nếu quả thật chết nói, thì dạ cổ xỉn gì cái tên kia nên tìm ta liều mạng. Yêu Nguyệt túi xuống thân, vươn bàn tay của mình nói rằng, hí dọ gì cùng hí giả cổ xỉn gì giữa hai người không minh bạch quan hệ, toàn bộ giả diện quân đoàn đều biết, cũng chỉ hắn nhóm hai cái này làm sự tình người còn cách một tầng cửa sổ, tự cũng không có nói toạc mà thôi. Nghe được hí giả cổ xỉn gì, hí dọ gì quả nhiên là có phản ứng, ngẩng mặt lên, tràn đầy bùn đất bụi, lại hiểm không lấn át được bởi vì xấu hổ mà đỏ lên sắc mặt, nhìn Yêu Nguyệt đưa ra bàn tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn là duỗi ra tay của mình cầm, bị kéo lên. Cái này, lần này liền tính ngươi thắng, bất quá ngươi đừng có thể, càng không thể cho rằng như vậy thì mạnh hơn ta nhưng là còn không dùng ra chân chính thực lực đây, nếu không nhất định có thể một ngón tay liền còn ăn hiếp ngươi hỉ dọ gì còn đang làm sau cùng biện hộ, vì thất bại của mình tìm lý do. Giống như là một cái bị lấy hết thiếu nữ, muốn lưu lại cho mình một khối nội khố giống nhau. Đối với lần này Yêu Nguyệt chỉ là cười mà qua, cũng không có để ở trong lòng, tự mình cũng không phải thật tiểu hải tử, không cần phải vì loại chuyện này phân cao thấp. Yêu Nguyệt, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta giả diện quân đoàn một thành viên. Khi dạ cổ xin gì dẫn theo mọi người đi tới, nhìn Yêu Nguyệt chăm chú nói rằng, ở tàu đạ bát huyền kỹ thuật ngược lại không tệ, dĩ nhiên có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem hỉ dạ cổ xỉn dị thương thế khôi phục có thể tự như hành động. Cái kia, ta nghĩ ngươi chắc là lầm, ta cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập giả diện quân đoàn. Yêu Nguyệt vẻ mặt cổ quái xem lấy hỉ dạ cổ xỉn dị, cuối cùng vẫn là nói rằng. Cái gì hỉ dạ cổ xỉn dị sắc mặt ngạc nhiên, thốt ra, vậy ngươi vì sao theo ta tới căn cứ ngu ngốc đó là ta theo ngươi tới sao rõ ràng là chính ngươi ngay cả bước đi đều đi thỉnh thoảng. Ta mới đưa ngươi trở về, sau đó muốn thuận tiện hiểu một chút hư hóa tư liệu mà thôi. Yêu Nguyệt ngu ngốc một dạng nhìn xỉn gì nói rằng. Khao y, nguyên lai là như vậy, là tự ta lầm. Khi dạ cổ xỉn gì xấu hổ một cái, xoa xoa đầu. Hơn nữa, ngươi nên biết ta ở thi hồn giới sự tình, nói vậy liền càng không thể nào gia nhập vào giả diện quân đoàn, kỳ thực cũng không còn có gia nhập cần phải. Bởi vì dùng không bao lâu giả vê đút quân đoàn sẽ trở về thi hồn giới, cho nên vô luận thêm không gia nhập đều giống nhau. Yêu Nguyệt thần bí nói rằng, mang trên mặt khiến người ta chóc không mỏ ra nụ cười. Đây là ý gì lẽ nào dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng không tính truy cứu nữa chuyện lần đó hỉ dạ cổ xỉn gì có chút không dám tin tưởng đường tắt vắng vẻ. Mà, cụ thể đúng vậy, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng không cao hơn ngũ bảng thời gian. Các ngươi có thể một lần nữa trở về thi hồn giới, nhưng lại có thể rửa sạch năm đó sỉ nhục. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho tám người này mắt đều sáng lên, tràn đầy hừng hực cùng hận ý bọn họ sẽ cùng chuột chạy qua đường giống nhau rơi cái kết quả như thế này, có nhà không thể trở về, chỉ có thể giấu ở hiện thế trong, đây hết thể đều là bái người kia ban tặng, nếu như nói trong lòng không có hận ý đó là không có khả năng. Ngay cả nhất thiên thật thiện lương Kuna Mashizo đồng dạng cũng là rất đáng ghét chính là cái kia người. Cho nên đang nghe Yêu Nguyệt lời nói sau đó, bọn họ liền kích động, chứng kiến hy vọng báo thù cùng đường, hơn nữa tựa hồ còn có thể đủ một lần nữa phản trở về thi hồn giới, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận năm đó thi hồn giới biết bao vô tình đưa bọn họ phán quyết, vô luận ly khai bao lâu, nơi nào đều là cố hương của bọn hắn, có hắn nhóm bằng hữu và người thân. Trong lòng tự nhiên là vô cùng tư niệm, hơn nữa phần này niệm tưởng theo thời gian trôi qua chẳng những không có trở thành nhạt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Yêu Nguyệt, ngươi nói đều là thật sao? Hỉ dạ cổ xỉn dĩ nghiêm túc đường tắt vắng vẻ, trong giọng nói không khó nghe ra sợi kích động cùng cấp thiết. Đương nhiên, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, chỉ cần đang đợi thời gian 5 năm, các ngươi có thể chân chính phản trở về thi hồn giới, thậm chí lặp lại năm đó ở thi hồn giới chức vụ. Yêu Nguyệt bảo đảm nói, được ta tin tưởng ngươi hỉ dạ cổ xỉn gì gật đầu kiên định nói rằng, Cái này với hắn mà nói chính là một cái hy vọng, một cái ký thác, đừng nói là 5 năm, coi như là 50 năm lại ngại gì, hơn 200 năm đều chờ, cũng không kém cái này chút thời gian. Ha ha, chính là, cũng không biết hiện tại thi hồn giới hiện tại biến thành cái dạng gì, lập tức có thể trở về, thực sự là khen ở đâu, ha ha ha ha lớp S quả cười ha ha. Yêu Nguyệt, ở cái này thời gian 5 năm chung, ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào đều có thể tới tìm chúng ta, chỉ cần là ở phạm vi năng lực chi bên trong, chúng ta giả diện quân đoàn tuyệt đối sẽ không chối từ. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Di nhìn Yêu Nguyệt nói thật, giọng nói không gì sánh được kiên quyết, hắn là giả diện quân đoàn thủ lĩnh, như vậy lời của hắn ở nhất định trong trình độ lại có thể thay thế đồng hồ toàn bộ giả diện quân đoàn, hơn nữa những người khác cũng đều không có dị nghị. Vậy, trước hết cho ta nói một chút hư hóa nội dung cụ thể đi. Đoàn người ủng thốc Yêu Nguyệt, đi vào to lớn kia bãi bỏ trong kho hàng, trên đường Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dĩ đem một ít về hư hóa tin tức cùng tư liệu đều là không giữ lại chút nào nói cho Yêu Nguyệt. Nam thấy ở tại bọn hắn giả diện quân đoàn cùng Yêu Nguyệt xem như là quan hệ hợp tác, cho nên Yêu Nguyệt cái này hợp tác đồng bọn cũng cường đại, đối với bọn họ mà nói cũng liền càng mới có lợi. Sau đó Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dĩ còn đích thân hư hóa một lần, làm cho Yêu Nguyệt gần gũi tỉ mỉ tham quan học tập. Cảm thụ hư hóa khí tức, đích thật là cùng mình quỷ thần chi lực có như vậy một ít tương tự, làm cho Yêu Nguyệt trong lòng càng ngày càng có phổ. Sau đó, Yêu Nguyệt liền rời đi, dù sao bây giờ sắc trời đã tối, thật sự nếu không trở về họ gì hiểm lại muốn lo lắng. Còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian tới tìm hắn nhóm thỉnh giáo vấn đề, hơn nữa Yêu Nguyệt cũng dự định đem giả diện quân đoàn vào ở cái này cự kho hàng lớn, cho rằng tự mình tu luyện quỷ thần chi lực nơi. Ngoại trừ suy nghĩ đến nơi này có Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dĩ bọn họ những thứ này có hư hóa phương diện trải qua nghiệm giả diện, có thể cho mình định chỉ điểm bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Tự mình hư hóa động tĩnh khẳng định cũng không nhỏ, cái này liền cần phải mượn giả diện quân đoàn lực lượng, bọn họ nếu bình thường có thể ở chỗ này vào đi hư hóa huấn luyện, như vậy để cho mình tu luyện quỷ thần chi lực vậy cũng không thành vấn đề.